Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Trầm Lãng cứu Trương Dung. Kỳ tích, từ thiên thiên nam nhân. Trương Dung là quốc chi kiện tướng. Điểm này quốc quân Ninh Nguyên Hiến là phi thường rõ ràng. Người này lấy sau cũng phải cần đại dụng, cho nên đương nhiên không muốn hắn chết đi. Mấy ngày trước đây rõ ràng còn rất tốt, làm sao bỗng nhiên lại không được đâu? Quốc quân cả giận nói, là có người hại hắn sao? Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, không phải, hắn mắc bệnh nan y, cương cường viêm ruột thừa. Tức thì quốc quân ánh mắt hơi hơi co rụt lại, viêm ruột thừa, ở cái thế giới này là không trị bệnh nan y. Bất kể là mãn tính vẫn là cấp tính, đều cơ bản trên chắc chắn phải chết. Cái này bệnh không quá thường gặp, nhưng là không phải rất hiếm thấy. Trong vương tộc đều có người được bệnh này mà chết. Không nói người khác, liền Ninh Nguyên Hiến ban đầu đảm nhiệm nguyên phối, cũng chính là Ninh Hàn mẫu thân, được cũng chính là cái này bệnh mà chết. Đó là Ninh Nguyên Hiến thích nhất một nữ nhân. Trước mắt Biện Phi liền có vài phần khí chất của nàng. Đáng tiếc a, cũng bởi vì cùng Khương Ly một cái chót miệng hôn ước là vương vị, vì nhạc quốc Giang Sơn, hắn liền phế bỏ cái kia nguyên phối vương hậu, lập Trúc Thị vì hậu, từ đó làm cho cái này vợ chính thức sầu não uất ức, tự cấm với lãnh cung bên trong, được viêm ruột thừa mà chết. Hắn này thì như cũ có thể nhớ kỹ nữ nhân kia được viêm ruột thừa thời điểm là thống khổ bực nào. Bực nào tuyệt vọng, ngào mấy ngày mấy đêm về sau sẽ chết. Này thì Ninh Nguyên Hiến thật là có chút hối hận, chính mình không nên cùng Trương Dung như vậy trung thành thần tử bực bội. Sớm 1-2 tháng nên đưa hắn phóng xuất. Viêm ruột thừa cái này bệnh hoặc là bởi vì bạo nổ thực, hoặc là bởi vì sầu lo thống khổ trầm tích mà thành. Trương Dung mấy cái này tháng ở đại lý tự bên trong ngục giam tâm cảnh, phải cùng đương thời hắn cái kia nguyên phối vương hậu là giống nhau đi. Một cái không duyên cớ không vì thế bị phế về sau, giam cầm với lãnh cung bên trong, một cái rõ ràng có công chi bề tôi, lại bị nhốt với đại lý tự, còn lưng trên tham ô quốc khố tội danh. Nếu như sớm đưa hắn thả ra ngoài, lường trước không đến mức được này bệnh nan y. Hạ chỉ đem Trương Dung thả ra về ra, phái ngự y đi vào trị liệu. Đúng, quốc quân biết rất rõ ràng phái ngự y đi trị liệu đã vô hiệu, nhưng vẫn là phái đi, chí ít làm cho Trương Dung có thể chết được nhắm mắt. Lê Chuẩn đi về sau, quốc quân lại lần nữa nằm lại đến Biện Phi bắp đùi lên. Yên nhi, người nói quả nhân có phải hay không đặc biệt khắc nghiệt thiếu tình cảm đâu? Quốc quân hỏi, cái này vấn đề quá khó khăn trả lời. Người nói không phải, hiển nhiên là đang nói láo. Người nói là, quốc quân tâm lý lại sẽ không thoải mái. Biện Phi đưa tay xoa Ninh Nguyên Hiến lông mi, ôn nhu nói, thần thiếp tình nguyện phu quân khắc nghiệt thiếu tình cảm một ít, miễn cho làm oan chính mình. Ninh Nguyên Hiến động tình, ôm lấy Biện Phi hông thân, ở nàng nhô lên bụng dưới trên nhẹ nhàng hôn một cái. Thượng thiên phù hộ, cho Yên Nhi một đứa bé. Trương Dung bị mang trở về ra, đã triệt để gầy cởi hình dạng. Mấy cái này tháng hắn ở đại lý tự trong ngục giam mặc dù không có chịu đến cái gì cực hình, nhưng là chịu đủ lãnh bạo lực, mỗi ngày ăn uống không xong tột cùng. Hơn nữa hắn cái này viêm ruột thừa mấy thiên chi trước liền phát sinh. Nhưng đại lý tự cai tù lại châm chọc hắn là đang làm đùa giỡn. Muốn tìm đại phu xem bệnh. Có thể à, trả thù lao là được. Ngoại trừ hắc thủy thai ngục giam, thiên hạ bất luận cái gì ngục giam đều một cái đức hạnh. Đừng động ngươi lớn hơn nữa quan viên. Chỉ cần đi vào ta đây trong tù mặt, đó chính là tôn tử. Mặc kệ làm cái gì đều muốn bỏ tiền hối lộ. Đương nhiên, như ngươi nếu là biết bắt đầu phục lời nói, những thứ này cai tù không dám ngược đãi ngươi, thậm chí sẽ còn tới đốt đốt một cái lãnh bếp. Trương Sung mới vừa vào đại lý tự ngục giam thời điểm, những thứ kia lao tốt cùng cai tù dồn dập qua đây nịnh bợ, muốn kết thúc một cái thiện duyên cớ, cũng coi như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không phải. Kết quả trải qua mấy tháng, quốc quân như cũ đối với Trương Sung chẳng quan tâm, căn bản cũng không có cơ hội xoay người. A cái kia mọi người còn khách khí làm gì a? Lao tốt cùng cai tù bắt đầu bắt chẹt đòi tiền, Trương Sung làm sao lại cho? Vì vậy, liền chịu đến những tiểu nhân này lãnh hành hạ, trong bụng đau nhức vài thiên, trực tiếp đau đến bất tỉnh đi, sốt cao không lùi. Cai tù lúc này mới hoảng sợ, nhanh lên báo lên, đại lý tự đại phu qua đây kiểm tra về sau, trực tiếp liền phán đoán là viêm ruột thừa. Chờ chết đi, Trương Sung phía trước dù sao cũng là đường đường thái thú. Mấy người vội vàng đem hắn bệnh tình đăng báo cho đại lý tự khanh. Đại lý tự khanh cũng do dự thật lâu, có muốn hay không chờ Trương Sung chết sau đó mới đăng báo quốc quân. Như vậy 100% chắc chắn, nhưng hắn trung quy vẫn là không có làm như vậy. Dây dưa mấy giờ về sau, báo vào cung bên trong, cứ như vậy nhất dây dưa. Tốt mấy ngày trôi qua, Trương Sung đã hấp hối, sinh mệnh hấp hối, vài cái ngự y luân lưu cho Trương Sung trần trị. Thật là cương cường viêm ruột thừa, đã sắp muốn nát vụn xong, sốt cao được lợi hại như vậy. Đã không có gì thần trí, hơn nữa không ngừng dùng mình, còn có bệnh vàng da, đã không được trị, vài cái ngự y cộng đồng phán đoán, nhị công tử, chuẩn bị hậu sự đi, ngự y hướng Trương Tuân đạo, mà này thì Trương Tuân, quỳ gối bên giường trên đờ ra, cả người phảng phất đã mất đi phản ứng, nhị công tử, có muốn hay không chúng ta mở một ít gây tê tán? Làm cho lệnh tôn phục hạ về sau, không có trong thống khổ rời đi. Trương Tuân lắc lắc đầu nói, không cần, phụ thân coi như muốn đi, cũng muốn thanh tỉnh đi. Ngự y trong lòng cười nhạt, Trương Sung này thì sốt cao được dọa người, sớm đã không tỉnh táo. Nhị công tử nén bi thương, ngự y đạo, nhưng về sau, vài cái ngự y dồn dập rời đi hồi cung bẩm báo. Kỳ thực, bọn họ tới liền biểu thị một cái quốc vương thái độ mà thôi. Tất cả mọi người biết viêm ruột thừa không trị, tới cũng là đến không. Chờ những thứ này ngự y đi về sau, Trương Tuân nước mắt mới chậm rãi rơi xuống. Lúc này hắn đã thống khổ đến chết lặng, đã bắt đầu hoài nghi tất cả. Đương thời tam đệ Trương Tấn chết đi, đã nhưng cho hắn cảm giác được trùy tâm đau đớn. Bây giờ phụ thân Trương Sung lại muốn cách thế, Trương Tuân thế giới hầu như đều muốn đổ nát, vô biên vô tận tuyệt vọng. Cái này chủng tuyệt vọng rõ ràng, mấy tháng trước liền dần dần bắt đầu. Trương Sung mới vừa ở tù thời điểm, Trương Tuân còn ôm rất lớn hy vọng quốc quân chỉ là tức giận nhất thời. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng không dám ôm hy vọng. Phụ thân ở quốc quân trong lòng phân lượng có thể quá thấp. Hơn nữa hắn còn không muốn nhận tội xin khoan dung. Quốc quân làm sao lại vì hắn thỏa hiệp. Hiện tại, hắn rốt cục tuyệt vọng. Phụ thân, ngài cả đời này đáng giá sao? Những thứ kia bình thường quan tham quan, an hưởng vinh hoa phú quý. Ngài vì quốc quân dốc hết tâm huyết, kết quả lại bị kết quả này. Năm đó quốc quân muốn đẩy hàng tân chính thời điểm, những quan viên này lại có người nào người nguyện ý làm chim đầu đàn? Lại có người nào nguyện ý đi đắc tội người? Còn chưa phải là ngài động thân mà ra? Kết quả hiện tại thế nào? Tầm thường vô vi người ngược lại gối cao không yêu, chân chính người làm việc lại gặp phải tai họa bất ngờ. Cái này chủng trung quân còn đáng giá sao? Nhưng mặc kệ Trương Tuân như thế nào bi phẫn, như thế nào tuyệt vọng, đều đã vô dụng. Trương Sung sớm đã rơi vào hoàn toàn hôn mê, đã sốt cao đến một cái dọa người nhiệt độ. hơn nữa cả người vàng ố, khô gầy, thân thể không ngừng run rẩy. Trương Tuân cái gì cũng làm không được, chỉ có thể cầm thật chặt phụ thân gầy đét tay, quỳ gối bên giường trên vẫn không nhúc nhích, cũng chỉ có thể như vậy chờ thời khắc tối hậu đến. Chờ hắn thế giới đổ nát, mà hắn thê tử, hai đứa bé đều ở đây gian phòng không tiếng động khóc. Hắn hai đứa bé còn nhỏ, một cái 5 tuổi, một cái 3 tuổi, thậm chí quá không hiểu được tử vong là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lại có thể cảm giác được thê lương, tuyệt vọng, sợ hãi. Trương Sung ở Nộ Giang quận phô trương rất lớn, dù sao cũng là biên cương tướng soái. Thế nhưng Trương Tuân chỉ là một cái lục phẩm ngự sử. Bổng lộc rất thấp, trong nhà cũng chỉ có một lão bộc, hai cái lão mụ tử, này thì nhất ra vài hớp, nhìn sắp chết Trương Sung, không gì sánh được thê lương. Bởi vì quốc quân còn không có vì Trương Sung sửa lại án xử sai, cho nên còn không có một quan viên đăng môn. Trúc Nhung quan tâm Trương Sung, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Nam hành tỉnh đại đô đốc, tuyệt phần lớn thời gian đều không ở thủ đô, cho nên Trương Sung sắp chết thời gian đều không có một người tới cửa đưa tiễn. Trương Tuân Đình chỉ khóc, cứ như vậy nắm phụ thân tay, lẳng lặng đợi muội muội Trương Xuân Hoa tới không kịp về. Đại ca ở Nam Ẩu Quốc chiến trường cũng đuổi không trở lại thấy một lần cuối, cũng chỉ có một mình hắn tống biệt phụ thân đoạn đường cuối cùng. Này lúc, lão bộc thanh âm ở bên ngoài vang lên nói: "Nhị công tử, Trầm Lãng cùng Ninh Chính Vương tử tới chơi." Trương Tuân kinh ngạc, hơi có chút không thể tin được. Phụ thân Trương Sung lúc sắp chết tới đưa tiễn dĩ nhiên là đã từng địch nhân lớn nhất sao? Nhưng về sau, hắn đứng dậy chà lau nước mắt, đi ra ngoài, khom người bái hạ nói: "Bái kiến Ngũ Điện hạ, gặp qua Trầm huynh, coi như vạn phần bi thống phía dưới." Trương Tuân hành lễ như trước cẩn thận tỉ mỉ. Trầm Lãng không phải một cái người đến, còn mang theo Trầm Thập Tam, Hoàng Phượng đám người, cõng một cái dương lớn. Không kịp giải thích, Trầm Lãng nói: "Trương Tuân huynh, ta mới vừa nghe nói lệnh tôn được viêm ruột thừa, cho nên tới rồi chữa bệnh." Trương Tuân run lên, khiếp sợ nhìn phía Trầm Lãng nói: "Trầm huynh, viêm ruột thừa là bệnh nan y, dĩ nhiên có thể trị không?" Trầm Lãng gật đầu nói: "Ta xem trước một chút, ở hiện đại xã hội, viêm ruột thừa chính là viêm ruột thừa, cương cường viêm ruột thừa chính là cấp tính viêm ruột thừa. Như không kịp thì giải phẫu trị liệu, dẫn phát mỗi bên chủng bệnh biến chứng là sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cái này giải phẫu không tính là khó xử, thậm chí mỗi cái trong huyện thành nhị giáp y viện cũng có thể làm. Nhưng đây là một cái không khó giải phẫu, cũng không phải một cái giải phẫu nhỏ, bởi vì phải mổ bụng, muốn cắt mất nhiễm trùng ruột thừa, một ngày dẫn phát cái khác bệnh biến chứng, kịch liệt chứng viêm, còn muốn làm tương quan trị liệu, mà ở cái thế giới này, không có chất kháng sinh. Loại giải phẫu này khả năng theo liền một cái bị nhiễm sẽ muốn tính mệnh." Trầm Lãng tiến vào phòng về sau, lại một lần nữa nhìn thấy Trương Sung hầu như không dám quen biết nhau. Hắn vốn là gầy, này thì càng là hầu như da bọc xương, nguyên bản đầu tóc chỉ là bạch vài phần một trong, mà này thì hầu như toàn bộ bạch. Trương Sung mặc dù là một cái văn nhân, nhưng võ công còn là rất cao. Lưng vĩnh viễn là thẳng, mà này thì dĩ nhiên cuộn thành một đoàn, dường như ải một mảng lớn. Trầm Lãng trong lòng than thở: "Quốc quân cái này người, chân chính là khắc nghiệt, thiếu tình cảm. Đương thời Trương Tấn chết, nội triều thành bại trận thậm chí đều không thể làm cho Trương Sung lưng khom xuống. Mà chính là mấy tháng tâm lý dằn vặt, lại làm cho Trương Sung cuộn thành một đoàn, biến thành bộ dáng này." Tiếp đó, hắn nhanh lên dùng X-quang kiểm tra Trương Sung bụng, đương nhiên là cấp tính viêm ruột thừa, đã sưng lớn đến không còn hình dáng, nghiêm trọng hơn là mỗi bên chủng bệnh biến chứng, đều đã bắt đầu, đưa tay sờ một cái Trương Sung cái trán. Thật là nóng, vượt lên trước 40 độ sốt cao. Nói như vậy, cấp tính viêm ruột thừa chắc là sẽ không phát sốt. Trừ phi là bệnh biến chứng gây nên, lệnh tôn bị kéo dài vài thiên. Đại lý tự đám này ác quan thực sự là đáng chết. Dĩ nhiên giấu giếm vài thiên không báo. Bây giờ đã là bệnh nguy kịch. Trầm Lãng đạo, Trương Tuân lúc đầu đã khô cạn nước mắt, lại một lần nữa cuồn cuộn mà xuống. Trầm Lãng nói, bây giờ ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc chữa cho tốt lệnh tôn. Đại khái chỉ có 3 thành đi, thậm chí 3 thành cũng chưa tới. Trương Tuân kinh ngạc, lại có 3 thành, này thì cho dù có nhất thành có khả năng, hắn đều đã cảm ơn chảy nước mắt, huống chi là 3 thành. Như đổi thành cái khác người, kiên quyết là vạn vạn không tin Trầm Lãng. Nhưng Trương Tuân tin tưởng, bởi vì người này đã từng là phụ thân đối thủ lớn nhất. Nhìn như hoang đường không chịu gò bó, thực ra theo không sợ nói. Hắn đã nói, toàn bộ đều thực hiện. Tức thì, Trương Tuân trực tiếp quỵ hạ gõ thủ. Mặc kệ có thể hay không cứu sống ta phụ, Trầm huynh trời cao đất rộng tri ân. Trương Tuân suốt đời khó quên, ngày sau có bất luận cái gì sai phái, ta tuyệt không hai lời, lên đao sơn xuống chảo dầu, tuyệt không được một chút nhíu mày. Trầm Lãng nói, Trương huynh không cần như đây, ta nhất định sẽ làm hết sức. Tiếp lấy Trầm Lãng nói, Phượng Nhi, nấu sôi thủy, 13, châm nến, càng nhiều càng tốt, bố trí cái gương, Trầm Thập Tam. Hoàng Phượng, Kim Thị gia tộc cái khác vũ sĩ dồn dập động tác. Bắt đầu dựng một cái nguyên thủy bàn mổ. Không có cao su bao tay. Sẽ dùng nhất chủng đặc thù gia thú bao tay. Phi thường mỏng, trong suốt, hơn nữa có co giãn. Cả phòng châm lửa mấy chục cây cây nến lớn. Nhưng sau đi qua cái gương phản xạ, chiếu sáng Trương Sung bụng. Hoàng Phượng bên kia bắt đầu nhanh chóng mà nấu sôi thủy, ngao mỗi bên loại dược liệu, cường lực gây tê tán nấu xong, thoáng lạnh về sau, Trầm Thập Tam trực tiếp đem gây tê tán dưới vào Trương Sung trong miệng. Khoảng khắc về sau, Trương Sung dần dần an tĩnh lại, ngay sau đó là nhiều loại giảm nhiệt thuốc đông y. Tất cả hoàn tất về sau, Trầm Lãng cầm lấy sắc bén đao giải phẫu. Nhẹ nhàng nhất trèo, mở ra Trương Sung bụng, bắt đầu mổ. Đây là hắn đi tới thế giới này về sau, lần đầu tiên chân chính phẫu thuật. Phía trước Cửu Yêu Nhi không tính là, Ninh Diễm cũng không tính là, làm bác sĩ phảng phất là một đời chuyện. Nhưng chỉ gần không đến nửa phần chung về sau, hắn liền vô cùng thành thạo, bởi vì có ích quang nhãn. Hắn có thể trực tiếp tìm ra nhiễm trùng ruột thừa, hết thảy đều không gì sánh được thuần thục. Dù sao ở một đời hắn là một cái danh y, viêm ruột thừa như vậy giải phẫu không biết động bao nhiêu lần. Như vậy giải phẫu với hắn mà nói thực sự là dễ dàng, thậm chí có thể nói nhắm mắt lại cũng có thể làm. Tìm được mưng mủ sưng đỏ hết sức ruột thừa, nhưng sau áp đặt rơi, một đau này cắt đứt rất dễ dàng. Mấu chốt là kiểm tra đồng thời trị liệu có hay không cái khác bệnh biến chứng. Có hay không gây nên tràn ngập tính viêm phúc mạc. Có hay không ung thư máu. Một khi dẫn phát ung thư máu, coi như Trầm Lãng cũng cứu không được. Trầm Lãng giải phẫu khẩn trương thêm đều đâu vào đấy tiến hành. Mà phía ngoài Trương Tuân quỳ sát ở tổ tông trước bài vị. Hắn thê tử, 2 đứa bé, trong nhà lão bộc toàn bộ quỳ tại đó trong. Phía trên này thậm chí còn có Trương Tấn Linh bài, liệt tổ liệt tông phù hộ. Nhất định khiến phụ thân vượt qua cái này nhất kiếp. Tam đệ ngươi trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ phụ thân. Nếu có thể làm cho phụ thân sống lộn lại, tuân nguyện đoàn thọ 30 năm. Không được. Tuân nguyện lấy cả thân thể này để đánh đổi. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến như trước ngủ không được. hắn đang chờ đợi Trương Dung tắt thở. Ý chỉ đã nghĩ tốt, chẳng những sẽ vì hắn sửa lại án xử sai, hơn nữa còn hội truy phong. Chỉ cần Trương Dung tắt thở tin tức truyền đến, phần này ân chỉ lập tức đưa qua. Nhưng sau Trương Tuân lập tức thăng quan nhất cấp, có thể có cái gì quan viên đi nhìn Trương Dung sao? Quốc quân hỏi, Lê Chuẩn nói, không có. Quốc quân thở dài nói, nhân tính lại lương bạc tới này sao? Nhưng về sau, hắn yên tĩnh không nói, cầm một quyển sách lên đọc lên. Thế nhưng tâm tình phiền táo phía dưới, cái gì đều đọc không vào đi. Khoảng khắc về sau, đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, bệ hạ, Trầm Lãng đi vào nhìn Trương Dung. Quốc quân không khỏi kinh ngạc, nhưng sau thở dài lên tiếng, Trầm Lãng đúng là một cái tinh xảo người, vẫn là một cái có nhiệt độ tinh xảo người, không sai biệt lắm một canh giờ sau. Trầm Lãng đem Trương Dung bụng vết cắt một tầng vá kín lại. Giải phẫu hoàn tất, hắn trích hạ bao tay, dùng nước ấm tẩy trừ hai tay đi ra ngoài. Quỳ dưới đất Trương Tuân tức thì run lên hướng Trầm Lãng trông lại. Trầm Lãng nói, ta đã tận lực, tiếp thì nhìn lệnh tôn vận mạng của mình. Quả thực như đây, ruột thừa là cắt đứt, nhưng Trương Dung có thể sống sót hay không? Hoàn toàn là ẩn số. Đầu tiên đệ một cái chỉ tiêu. Hắn muốn trong vòng thời gian ngắn tỉnh lại. Sốt cao muốn lui xuống. Bởi vì hiện tại sẽ muốn rơi tính mạng hắn ngược lại không phải là ruột thừa. Mà là cái khác cũng nhiễm trùng chứng. Cứ việc Trầm Lãng đã làm tốt khử trùng chờ biện pháp. Thế nhưng lớn như vậy giải phẫu. Lớn như vậy vết thương. Rất có thể đưa tới nhiễm khuẩn. Tất cả, mặc cho số phận, Trầm Lãng chỉ có thể không ngừng mà dùng thuốc, đem có thể đủ hạ sốt thuốc đông y, thuốc tiêu viêm toàn bộ dùng xuống phía dưới, dù sao thế giới này không có bất kỳ chất kháng sinh. Từ thiên thiên dinh thự bên trong, cái này nữ cường nhân hầu như muốn mệt than, thực sự là quá khó khăn. Quý đầu tiên xuân tầm cuối cùng kết thúc. Vô số kén tằm cũng đã nhập kho, sau đó chính là dệt thành tơ lụa, sau đó sẽ bán đi. Từ gia xưởng bị Trầm Lãng cái kia thiên sát đốt, thế nhưng Lâm Mặc xưởng vẫn còn, mà người của Lâm gia đã chết hết, cho nên Lâm gia xưởng trực tiếp nhập vào của công. Ở Huyền Vũ hầu tước phủ trợ giúp xuống, Từ Thiên Thiên dùng công đạo giá cả mua hạ Lâm gia xưởng. Bây giờ nàng thiếu hạ một số lớn nợ nần, nhưng tốt xấu xem như là đông sơn tái khởi. Chỉ cần tơ lụa đan dệt xuất hiện, liền không lo tiêu thụ, cũng không cần chính cô ta đi bán tơ lụa. Có nhiều thiếu thiên đạo hội đều có thể bán bao nhiêu. Có thủy tinh kính về sau, thiên đạo hội ở đông tây phương mậu dịch trên không ngừng phản kích. Đoạt lại một cái đường dây mua bán. Thực sự là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Mệt chết, mệt chết. Từ Thiên Thiên nằm trong thùng tắm hầu như phải ngủ. Chợt run run một cái. Nàng tỉnh lại, bởi vì vừa rồi là một giấc mộng. Cũng không biết là hương mộng, vẫn là ác mộng. Trong mộng Trầm Lãng lại một lần nữa đối nàng tiến hành phi lễ. Đương nhiên, cái này cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là phi lễ về sau. Còn một bộ chê giọng điệu, Từ Thiên Thiên, ngươi vậy làm sao một mùi cá a? Hỗn đản, ác ôn, Từ Thiên Thiên cứ như vậy một lần, bởi vì chạy trốn nguyên nhân không kịp tắm rửa, đã bị Trầm Lãng nói thành cá chết vị. Đến bây giờ những lời này vẫn luôn xoay quanh ở nàng đầu óc bên trong. Đều muốn thành ác mộng, cho nên nàng mỗi ngày vừa có thời gian liền tắm rửa. Cứ việc áp căn bản không hề người ghét bỏ nàng. Tắm xong tất về sau, nàng cho mình trên thơm ngát mân côi tinh dầu, nhưng sau đổi trên thoải mái tơ lụa đồ ngủ, nằm vào mềm mại trong chăn. Bận rộn thời gian tốt phong phú, nhưng là vừa tốt trống rỗng. Nàng sẽ không nghĩ Trầm Lãng, thậm chí mỗi lần trong đầu vừa có liên quan tới hắn ý niệm trong đầu, liền lập tức rời đi. Nàng tưởng niệm chính là cửu yêu nhi, nếu như ta đương thời chưa có trở về gia trọng trấn gia nghiệp, mà là theo cửu yêu nhi đi hải ngoại, cái kia đến tột cùng sẽ là bậc nào sinh hoạt à? Đi dò xét tìm không biết thế giới thần bí, vậy cũng rất mỹ đi, không biết cửu yêu nhi thế nào, không biết trong bụng của nàng bảo bảo thế nào, ta từ thiên thiên lúc nào mới có thể có bảo bảo đâu. Có thể, cả đời cũng sẽ không có đi, cứ như vậy, từ thiên thiên mơ mơ màng màng ngủ quá khứ, không biết quá lâu dài, nàng bỗng nhiên lại một hồi run run, nhưng sau mở choàng mắt. Lần này không phải là bởi vì mơ tới Trầm Lãng, mà là nàng cảm giác được một nguy hiểm chí mạng. Này thì bên trong gian phòng thêm một người. Đây là một tái thon gầy nam nhân, mang trên mặt mặt nạ. Tấm mặt nạ này là vặn vẹo, nhìn qua phi thường quái dị. Từ thiên thiên chưa từng thấy qua hắn, nhưng tuyệt đối nghe qua tên của hắn. Đạo tặc Khổ Đầu Hoan. Nhạc Quốc có hai cái siêu cấp đạo tặc. Phía Tây Tam Nhãn Tà, phía Đông Khổ Đầu Hoan. Ngô Nhạc hai nước không biết phái nhiều thiếu cao thủ đi tiêu diệt Khổ Đầu Hoan. Tất cả đều hữu khứ vô hồi. Khổ Đầu Hoan võ công rất cao. Hắn thủ hạ mặc dù không nhiều, thế nhưng phi thường tinh nhuệ lợi hại. Hơn nữa tới vô ảnh đi vô tung. Tam Nhãn Tà làm đủ trò xấu, cướp bóc vô số dân chúng thương đội. Bộ hạ mấy ngàn mã tặc, mà Khổ Đầu Hoan bộ hạ chỉ có mấy trăm người, thế nhưng chết ở trong tay hắn thân hào, võ tướng, quan viên lại đủ đủ mấy chục người nhiều, cho nên luận danh tiếng, hai người này cũng không kém. Lần trước Đường Thị cùng Tô Thị phái ra hơn 200 danh cao thủ cướp sạch Kim Thị gia tộc đất. Phong, Kim Mộc Lan bị mấy chục danh Tây Vực cao thủ vây công. Chính là cái này Khổ Đầu Hoan xuất hiện, chính là vài cá nhân sát lui mấy trăm danh cao thủ. Một mình hắn liền đẩy lùi mấy chục danh Tây Vực cao thủ. Đánh chết Đường Thị hai cái nhi tử cùng hơn 10 người Tây Vực cao thủ. Người này là thật lợi hại. Ta Khổ Đầu Hoan cho tới nay chỉ giết tham quan ác bá. Thế nhưng hôm nay phá giới, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Cái này đỉnh cấp đạo tặc thanh âm rất khàn khàn, giống như bị đốt qua một dạng. Ta muốn cầm cái đầu của ngươi đi đổi một kiện đồ vật. Xin lỗi, ta rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Đạo tặc Khổ Đầu Hoan rút ra lợi nhận đặt ở Từ Thiên Thiên cổ. Lên, xe áp bật xuống phía dưới. Từ Thiên Thiên không có cầu xin tha thứ. Cứ như vậy trừng đại đôi mắt đẹp nhìn Khổ Đầu Hoan. Khổ Đầu Hoan, ngươi muốn cái gì? Có thể ngươi không cần chém hạ đầu của ta. Ngươi có thể bắt ta rồi theo ta nam nhân đổi. Người khác có thể cho ngươi đồ đạc. Nam nhân ta cũng có thể cho ngươi. Thủ đô, một đêm này, Trầm Lãng đi nằm ngủ ở Trương Tuân trong nhà. Vạn nhất Trương Sung có trạng huống gì, hắn cũng tốt trước tiên thi cứu. Mà Trương Tuân một đêm không ngủ. Hắn cứ như vậy quỳ gối bên giường lên, hướng liệt tổ liệt tông cầu khẩn, hướng đầy thiên thần Phật cầu khẩn. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu nghiêng tiến đến, chiếu vào Trương Sung gầy đét khuôn mặt lên. Hắn phảng phất là một cái rất đen rất sâu ác mộng. Làm sao đều vẫn chưa tỉnh lại, phảng phất dùng hết so với suốt đời tất cả lực lượng, tất cả ý chí. Hắn chiến thắng hắc ám ác mộng, phảng phất dùng nghìn cân lực. Mở mắt, Trương Tuân cảm giác được phụ thân tay run lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhưng về sau, mừng như điên vạn phần. Phụ thân, ngài tỉnh, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.